Bạch Kết Dương liều mạng đấm vào bụng của Hoa Thư Giải, giãy thoát khỏi vòng tay của y, hắn vung chân lên muốn đá ngất đối phương nhưng nhanh chóng bị y nắm lấy, kéo mạnh xuống đất, đầu bị đập mạnh kêu ong ong. Bạch Kết Dương cảm thấy gáy mình truyền đến một trận đau nhói, ý thức dần trở nên mơ hồ, tiếng của hệ thống vang vẳng bên tai. Tít tít, độ hắc hóa của nam chủ đạt đỉnh, chúc ký chủ may mắn, phác nhà mi, lãng đề tử cái lẳng lơ, lê hoa đái vũ, dáng vẻ khi khóc của người con gái đẹp. Lời tác giả, ha ha, bữa nay sung huyết chơi một chương dài, đến đây thì mọi người cũng biết chương sau có gì rồi chứ. Khách chương.